Chương 5700, Thần binh chi lợi. Oanh Long huyết thập tự trảm bạo phát, tinh chuẩn trúng mục tiêu Phạm Thiên Đức, thế mà không đợi Quách Nhiên biểu đạt tâm tình vui sướng, vô tận thần quang tản mát, lộ ra Phạm Thiên Đức thân ảnh. Khi thấy Phạm Thiên Đức bộ dáng lúc, Quách Nhiên bọn người cái cầm đều muốn chấn kinh. Phạm Thiên Đức không có bất kỳ cái gì tổn thương, lúc đầu quần áo nổ nát, nhưng là cũng lộ ra quần áo phía dưới bó sát người lân giáp, cái kia lân giáp là từ từng khối lớn chừng ngón cái lân phiến tạo thành, khi thấy mỗi một cái lân phiến, Quách Nhiên ánh mắt trong nháy mắt co lại thành cây kim. Tà văn cái kia lân phiến khảm nạm lấy nguyên một đám huyết sắc phù văn, Quách Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là thần hoàn cảnh cường giả bản mệnh phù văn. Nói cách khác, cái này mỗi một cái lân phiến, liền thực đại biểu cho một đầu thần hoàn cảnh cường giả sinh mệnh, cái này lân giáp có mấy trăm mảnh, liền đại biểu cho mấy trăm thần hoàn cường giả mệnh, cái này lân giáp chính là một kiện tà khí, vì làm cho lân giáp lực lượng đạt tới mạnh nhất, trực tiếp đem thần hoàn cường giả luyện hóa, hình thành tế sống, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bất quá dạng này có thể giữ lại cường giả khi còn sống lực lượng cường đại nhất, cuối cùng lấy thần thánh chi lực, đem oán niệm luyện hóa, mà không tổn thương nó bản nguyên chi lực. Cái này thường thường cần mấy vạn năm thời gian mới được. Mà cái này lân giáp, chính là hỗn độn thời đại lưu truyền xuống chí bảo, cuối cùng đã rơi vào Phạm Thiên Đức trong tay. Nhưng là muốn kích hoạt bộ áo giáp này, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu như không phải hắn ngưng tụ ra 13 đầu long mạch, thần thánh chỉ lực đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, căn bản không có tư cách mặc nó. Phạm Thiên Đức may mắn mặc cái này lân giáp, nếu không Quách Nhiên cái này gần như đánh lén một kích. Bất ngờ không đề phòng, hắn coi như không chết cũng phải trọng thương. May mắn nghe lão đại, không có phóng thích toàn lực, nếu không tính là rút khô đi toàn bộ Long huyết quân đoàn lực lượng, cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Một khắc này, Quách Nhiên mồ hôi lạnh đều xuống. Long Trần trước đó liền dặn dò qua hắn, đừng quá mức ỷ lại Long huyết thập tự trảm, càng không muốn đem tiền đặt cược đều đặt ở nó phía trên. Trên thực tế Quách Nhiên vẫn cho ẩn, bây giờ mọi người thực lực kinh thiên. Long huyết quân đoàn nhiều như vậy chiến sĩ hợp lực một kích, hắn không tin cùng cấp bậc bên trong, có người có thể ngăn trở một kích này. Bất quá, hắn coi như nghe lời, chỉ vận dụng các long huyết chiến sĩ mỗi người một thành lực lượng, hắn trước đó một mực tại chờ đợi cơ hội, nhìn xem có thể hay không xuất kỳ bất ý xử lý một cái 13 mạch cường giả, cứ như vậy, mọi người áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Kết quả cái này xuất kỳ bất ý một kích, lại nên đón làm người tuyệt vọng tà khí. Muốn phá mất Phạm Thiên Đức phòng ngự, nhất định phải đem cái này lân giáp bên trong ẩn chứa lây mấy trăm vị thần hoàn cường giả năng lượng tiêu hao sạch sẽ mới được. Không nói trước Phạm Thiên Đức thực lực như thế nào, chỉ là món này lân giáp liền cường đại làm người tuyệt vọng, một khắc này, Quách Nhiên tâm đều lạnh. Mà Phạm Thiên Đức cũng là một trận hoảng sợ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, trường kiếm xé rách trường không, đối với Quách Nhiên mãnh liệt trảm xuống, oanh một tiếng bạo hưởng. Quách Nhiên một ngụm máu tươi cuồn phúng, trong tay chiến đao, lại bị Phạm Thiên Đức một kiếm chém thành hai đoạn. Cái gì? Làm thấy cảnh này, Long huyết quân đoàn bên trong tất cả mọi người kinh hãi, cái này chiến đao thế nhưng là Quách Nhiên vừa mới tạo ra tác phẩm đắc ý, lại bị một đao trảm gãy mất. Mắt thấy Quách Nhiên gặp nguy hiểm, Cốc Dương người thứ nhất giết tới, một thương phá không, nhanh đâm mà đến công Phạm Thiên Đức chỗ tất cứu, oanh kết quả một tiếng bạo hưởng. Cốc Dương trường thương cũng bị Phạm Thiên Đức một kiếm chặt đứt. Có thể chết ở Phạm Thiên thần tôn chúc phúc qua Phạm Thiên chi nhận trên, là vinh quang của các ngươi. Phạm Thiên Đức liên tục hai kiếm chặt đứt Quách Nhiên cùng Cốc Dương binh khí, nhất kiếm phá không, thẳng đến tay không tất sắc Cốc Dương chém xuống. Đương Hoàng Kim cự kiếm ngăn tại Cốc Dương trước người, rõ ràng là Bạch Thi Thi triệu hoán ra Hoàng Kim thần nữ tới cứu viện, thế mà cái kia to lớn Hoàng Kim người vẫn như cũ bị một kiếm trảm bạo. Trường kiếm của hắn phía trên bổ sung lây thần thánh chỉ lực, chỉ có thần thánh thần binh mới có thể ngăn cản. Hạ thần lo lắng kêu to, hắn nhìn ra manh mối. Nê tờ Phạm Thiên Đức lại là một kiếm chém xuống, thẳng đến Cốc Dương đánh tới. Hương nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm chặn hắn, lần này, trường kiếm kia không có sụp đổ. Khi thấy trường kiếm chủ nhân lúc, mọi người bất ngờ phát hiện, người xuất thủ lại là Đường Uyển Nhi. Mọi người lại nhìn về phía nữ nhân mập lúc, chỉ thấy lúc đầu chiến trường vô tận xiển xích lưu chuyển, vậy mà đem hóa thân mấy chục cái thân ảnh nữ nhân mập một mực khốn trụ. Nguyên lai cái kia nữ nhân mập không nghĩ nhanh như vậy giết chết Đường Uyển Nhi, nàng đổ kia tất cả mỹ lệ nữ nhân, nàng ưa thích ngược sát những mỹ nữ kia, Đường Uyển Nhi mỗi chặt nàng một kiếm, nàng liền một phân thành hai, càng chặt càng nhiều. Nàng ưa thích dùng loại phương thức này, lệnh địch người tuyệt vọng, nhưng là Đường Uyển Nhi đã không phải là đã từng Đường Uyển Nhi. Làm chặt tới đệ tam kiếm thời điểm, nàng liền phát hiện cái này nữ nhân mập căn bản không phải thân thể máu thịt, mà chính là lấy thủy chi lực tạo thành linh thể, phổ thông lực lượng căn bản không đã thương được nàng. Ngay tại Đường Uyển Nhi chế định phương án, chuẩn bị thừa dịp nàng chủ quan thời điểm một kích trọng thương nàng lúc, Phạm Thiên Đức đối mọi người xuất thủ. Nàng không thể không sử dụng phong thần xiềng xích, đem tạm thời vây khốn, phong thần xiềng xích là từ phong thần một mạch tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ, mà cái kia nữ nhân mập bởi vì phân thân quá nhiều, dẫn đến lực lượng phân tán, bị tỏa liên vây khốn, vậy mà nhất thời không thoát thân được. Mà Đường Uyển Nhi thừa cơ giết tới Phạm Thiên Đức phụ cận, một kiếm chặn Phạm Thiên Đức một kích. Phạm Thiên chi lực là thần minh chi lực, mà Đường Uyển Nhi gió thần chi lực, đồng dạng là thần minh chi lực. Thanh trường kiếm này là Phong Tâm Nguyệt tại Đường Uyển Nhi tiến vào thiên mạch huyền cảnh trước mới đưa cho Đường Uyển Nhi. Trước đó Đường Uyển Nhi cũng một mực tại sử dụng nó, lại không có cảm giác được nó có chỗ đặc biệt gì, nhưng khi nàng ngưng tụ ra 13 đầu long mạch về sau, mới cùng trường kiếm sinh ra chân chính cộng minh, đồng thời cũng rốt cục lĩnh ngộ như thế nào sử dụng gió thần chi lực. Chỉ bất quá, Đường Uyển Nhi loại này chưởng khống, bất quá là một loại nông cạn nhất đơn giản nhất sử dụng phương thức mà thôi, nhưng là dù vậy, cái kia lực tàn phá kinh khủng, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Oanh hai thanh trường kiếm oanh minh bạo hưởng, thần lực đụng nhau phía dưới, Phạm Thiên Đức cùng Đường Uyển Nhi đồng thời lùi lại. Các ngươi hai cái chuột cho lão tử chết đi, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, lấy một địch hai Nguyệt Trường Phong gầm lên giận dữ, rốt cục đã mất đi tính nhẫn nại, thoát ly vòng chiến, thẳng đến Long Huyết quân đoàn bên này chạy như bay tới. Nếu như đơn đã độc đấu, Nguyệt Trường Phong cho rằng không ai có thể ngăn trở hắn ba chiêu, ngược lại hai gia hỏa phối hợp lại, cả công lẫn thủ, không chê vào đâu được, vậy mà nhường hắn chỉ có một thân khí lực, lại không thi triển ra được, đánh lâu không xong hắn, bỗng nhiên bỏ hai người, thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới, hắn nộ khí trùng thiên, nhất định phải giết chết một số người, dùng máu tươi rửa sạch sỉ nhục, bằng không hắn cảm giác mình muốn điên rồi. Thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà thẳng hướng Nam Bắc Phương Liên Minh, vốn là Quách Nhiên để bọn hắn lui ra ngoài, tìm địa phương an toàn ở lại, nhưng là khi đó chung quanh toàn là địch nhân, bọn họ căn bản không lui được. Về sau Hạ Thần dứt khoát để bọn hắn không nên động, hành vi của bọn hắn đã đắc tội tất cả mọi người, làm không cẩn thận ra ngoài liền sẽ trong nháy mắt toàn quân bị diệt, còn không bằng lưu tại nơi này an toàn một số. Mà Nguyệt Trường Phong vậy mà để mắt tới bọn họ, chẳng ai ngờ rằng Nguyệt Trường Phong vậy mà vô sĩ đến trình độ này. Ngay tại lúc Nguyệt Trường Phong còn không có vọt tới phụ cận, bỗng nhiên một cái cường tráng thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một căn cốt bổng gào thét mà đến. Hoanh lại cốt bổng nện ở Nguyệt Trường Phong trên thân, đại địa nổ tung, toàn bộ thế giới bông nhiên nghiêng về một chút, a mang cái kia thân ảnh cao lớn, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chương 5701, đáng sợ Lý Trường Canh. A mang thân ảnh cao lớn hiện lên, khí huyết thiêu đốt, giống như thượng cổ mang thần hàng thế, a mang một mực bị ẩn giấu đi, không đến thời khắc mấu chốt, Hà Thần không có ý định vận dụng a mang lực lượng, bởi vì Long Trần nói qua. A Mang là Long Huyết quân đoàn mạnh nhất ác chủ bài, Hà Thần cho lúc trước A Mang sử dụng ẩn tức phù, giấu ở Long Huyết quân đoàn bên trong, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác hắn tồn tại. Bây giờ Đường Uyển Nhi lực chiến Phạm Thiên Đức, đã không ai có thể ngăn cản Nguyệt Trường Phong, chỉ có thể xuất động A Mang. A Mang bởi vì không có thiên mạch ba động, cũng không có long mạch chi khí, một thân khí huyết chi lực còn bị Hà Thần cho ẩn giấu đi, kết quả A Mang vừa ra tay, nhất thời giết Nguyệt Trường Phong một trở tay không kịp. Nguyệt Trường Phong bị A Mang một gậy gõ nhập bên trong lòng đất, may mắn hắn có thương hoàng chiến giáp hộ thể, nếu không một gậy này có khả năng sẽ đem hắn tươi sống đánh nổ. Phốc, làm Nguyệt Trường Phong thân ảnh theo đại địa bên trong bay ra, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, A Mang một kích này, là thuần túy mang lực, không có thiên đạo ba động, không có pháp tắc khí tức, cái này khiến thương hoàng chiến giáp lực phòng ngự giảm bớt đi nhiều. Ông ngay tại Nguyệt Trường Phong vừa mới bay ra thời khắc, A Mang đã thay phiên cốt bổng. Lại một gậy rút tới, Nguyệt Trường Phong vội vàng huy động trường thương đón đỡ, kết quả bị một gậy đánh bay ra ngoài. Tại A Mang lực lượng trước mặt, Nguyệt Trường Phong 13 đầu long mạch chỉ lực, vậy mà không đáng chú ý, bị một gậy đánh bay ra thật xa. Uyển Nhi tỷ, A Mang tới giúp ngươi. A Mang gặp Đường Uyển Nhi bị Phạm Thiên Đức đẩy lui, quát to một tiếng, vừa sải bước ra, xông lên hư không, một gậy đối với Phạm Thiên Đức đập tới. Lăn đi, ngươi cái này không có đầu óc mang tử. Phạm Thiên Đức vừa mới cùng Đường Uyển Nhi liều mạng một kích, đem Đường Uyển Nhi đẩy lui, Kết quả A-Man lại đánh tới, hắn trường kiếm vung lên thần quang xé rách thiên khung. A-Man cẩn thận Đường Uyển Nhi kinh hãi, thế nhưng là đã chậm. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, A-Man cốt bổng, lại bị Phạm Thiên Đức trường kiếm trảm phát nổ một đoạn, bất quá Phạm Thiên Đức cũng không chịu nổi, A-Man cái này lực lượng cuồng bạo, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có thổ huyết. Phạm Thiên Đức cả một đời chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế huyết nhục chỉ lực, liền hắn thần minh chỉ lực đều có bị áp chế dấu hiệu, kinh sợ gặp nhau hắn, gầm thét một tiếng, một kiếm chém về phía A-Man. Hông lại nhưng mà đúng vào lúc này, hư không sụp đổ, một tấm to lớn miệng mở ra, thẳng đến A-Man táp tới, đó là một cái cự ngạc miệng rộng, cùng bạo khí huyết đốt động trời cao, thì liền Phạm Thiên Đức cũng bị cự ngạc khí tức giật nảy mình, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hung lệ mãnh thú. Hoàng Tuyền huyết ngạc, khi thấy cái kia cá sấu quanh thân màu sắc rực rỡ lân phiến lúc, Phạm Thiên Đức một tiếng kinh hô, nhận ra cái này cá sấu lai lịch, rõ ràng là hỗn độn thời đại đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế hung thú Hoàng Tuyền huyết ngạc. Cái này mang tử huyết khí nồng đậm, vừa tốt cho ta Hoàng Tuyền huyết ngạc đút đồ ăn. Đúng lúc này, Lý Trường Canh thanh âm phách lối truyền đến. Oanh! Hoàng Tuyền huyết ngạc to lớn miệng, thôn phệ bầu trời, trong nháy mắt đem A-Man thân thể bao trùm, ngay tại lúc nó sắp khép kín thời điểm. A-Man gầm lên giận dữ, hóa thành vạn dặm cự nhân, một quyền nện ở Hoàng Tuyền huyết ngạc đầu phía trên. Cái kia Hoàng Tuyền huyết ngạc ăn A-Tra-Man một quyền, bị đánh đến một cái hất đầu, mà hắn cái kia to lớn cái đuôi, hung hăng quất vào A-Man bên hông, một tiếng bạo hưởng, đem A-Man quất đến một cái lão đảo. Lý Trường Canh thấy cảnh này, không khỏi trong lòng rung lên, cái này Hoàng Tuyền huyết ngạc thực lực kinh khủng bực nào, vốn cho là A-Man sẽ bị một kích trút bạo, kết quả bất quá chỉ là một cái lão đảo. Thì liền da đều không phá, thân thể này quá kinh người. Thế mà A-Man nhục thân càng là kinh người, Lý Trường Canh thì càng cao hứng, Hoàng Tuyền huyết ngạc nếu như có thể thôn phệ hắn, khôi phục được nhất định sẽ càng nhanh. Hoanh lại bỗng nhiên Hoàng Tuyền huyết ngạc một cái quỷ dị hất đầu, cắn A-Man cánh tay, sắc bén răng, nhất thời xé rách A-Man huyết nhục, máu tươi chảy ròng. Hát A-Ma lỉ một lãi mọi người gặp A-Man thụ thương, nhất thời theo bốn phương tám hướng trước tới cứu viện. Đường Uyển Nhi bị Phạm Thiên Đức ngăn trở, chỗ chết người nhất chính là, Nguyệt Trường Phong cũng giết tới đây, bị vây nữ nhân mập, giờ phút này cũng tránh thoát trói buộc đánh tới. Vô Tâm Phong Nguyệt, Huyết Nhiễm Tân Nguyệt, Đường Uyển Nhi cắn răng một cái, trong con ngươi thần quang lưu chuyển, thần lực thiêu đốt, sau lưng một vòng huyết sắc trăng khuyết hiện lên, làm cái kia huyết nguyệt xuất hiện, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, Phạm Thiên Đức bị Đường Uyển Nhi một kiếm chém bay. Nhân kiếm hợp nhất, hướng về phía trước vội xông. Mắt thấy Đường Uyển Nhi liều mạng, Nguyệt Trường Phong cùng cái kia nữ nhân mập cũng giật nảy mình, vội vàng tránh ra một con đường, bọn họ biết lúc này Đường Uyển Nhi vận dụng bí pháp, nếu như tới liều mạng, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Phong thần nhất hệ thần thông. Để cho ta Lý Trường Canh lãnh giáo một chút, hư không rung động, Lý Trường Canh tay cầm bạch cốt trường kiếm, sau lưng hư không rung động, địa ngục chi môn chậm rãi mở ra, cửu tuyền lưu chuyển. Vạn đạo oanh minh bên trong, càng không dường như bị phá vỡ. Đối mặt thiêu đốt thần lực Đường Uyển Nhi, hắn cũng triệu hoán ra dị tượng, 13 đầu long mạch bay múa, một kiếm đối với Đường Uyển Nhi chém xuống, oanh hai thanh thần binh trảm cùng một chỗ, thần quang vạn đạo, đem hư không đâm xuyên, hình thành nguyên một đám lỗ lớn, đại địa càng không ngừng sụp đổ, vạn đạo càng không ngừng oanh minh, tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy một trận mê muội, kém chút một đầu ngã quỵ. Đây là một trận tuyệt thế va chạm. Đường Uyển Nhi cùng Lý Trường Canh đồng thời lùi lại mấy bước, Đường Uyển Nhi trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra một vệt không khỏe mạnh ửng hồng, nàng thụ thương. Đường Uyển Nhi không nghĩ tới, cái này Lý Trường Canh vậy mà như thế khủng bố, nguyên lai hắn mới là trong nhóm người này, nhân vật đáng sợ nhất. Chi chi, nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Trường Canh sau lưng truyền đến quái khiếu thanh âm, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy A-Man cắn một cái tại Hoàng Tuyền huyết ngạc miệng rộng trên, bỗng nhiên kéo một phát. Lại cứ thế mà kéo xuống đến một miếng thịt, cái kia quái khiếu thanh âm, chính là Hoàng Tuyền huyết ngạc phát ra. Nguyên lai A-Man bị Hoàng Tuyền huyết ngạc cắn trúng cánh tay, làm sao cũng vô pháp tránh thoát, khó thở phía dưới, cũng đi cắn nó, cắn xuống đến huyết nhục về sau, một thanh nuốt vào, sau đó cúi đầu lại cắn. Suy cái kia Hoàng Tuyền huyết ngạc lần này liền xương cốt đều bị cắn rơi mất một khối, chẳng ai ngờ rằng, A-Man răng, lại so Hoàng Tuyền huyết ngạc răng còn muốn sắc bén. Hoàng Tuyền huyết ngạc bị đau. Buông ra A-Man liền chạy, lại bị A-Man bắt lại cái đuôi, vừa hung ác cắn một cái, cái kia Hoàng Tuyển huyết ngạc điên cuồng giãy giụa, rốt cục thoát khỏi A-Man ma trảo, kéo dài khoảng cách về sau, nó đột nhiên miệng rộng mở ra, hông lại nó phun ra một tấm bảy màu lưới lớn, A-Man né tránh không kịp, trong nháy mắt bị trùm vào, lưới lớn càng thu càng chặt, A-Man trong nháy mắt không cách nào động đậy, gấp đến độ kêu to. Đường Uyển Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi giơ trường kiếm lên, vừa muốn hành động, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, khi dễ ta Long Trần huynh đệ chơi rất vui sao? Cái thanh âm kia không lớn, nhưng lại truyền khắp thế giới mỗi một góc, thẳng tới linh hồn của con người chỗ sâu. Cái thanh âm này rất lạnh, lạnh đến dường như có thể đâm xuyên người nguyên thần, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Lão đại nghe tới cái thanh âm kia, Long Huyết quân đoàn bên này cường giả, phát ra chấn thiên reo hò, mọi người lúc này mới phát hiện, cái kia Long Lân thế giới không biết cái gì thời điểm đã biến mất. Hô một thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Tuyền Huyết Ngạc đầu phía trên, cái kia Hoàng Tuyền Huyết Ngạc ngay tại thôn phệ ti lưới, chuẩn bị đem A-Man nuốt vào trong bụng, mà lúc này toàn thân run lên, vậy mà một cử động cũng không dám. Long Trần khi thấy Long Trần thân ảnh, Lý Trường Canh, Phạm Thiên Đức, Minh Long Thiên Phong, Nguyệt Trường Phong bọn người, đều đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chương 5702, ta rất phẫn nộ. Áo đen, tóc dài xõa vai, to lớn Long Cốt Tà Nguyệt đỡ trên vai của hắn, mặt anh tuấn trên má, mang theo lạnh lẽo sát ý. Long Trần xuất hiện, một khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, hắn đứng tại Hoàng Tuyền Huyết Ngạc trên đỉnh đầu, cái kia kinh khủng Hoàng Tuyền Huyết Ngạc lúc này toàn thân cứng ngắc, một cử động cũng không dám, thân thể đang không ngừng run rẩy, dường như lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Dám nhục nhã huynh đệ của ta, ta rất phẫn nộ. Long Trần khuôn mặt âm u, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, chậm rãi hướng phía dưới, mũi đao nhắm ngay Hoàng Tuyền Huyết Ngạc đầu. Ông bỗng nhiên Lý Trường Canh thân ảnh nhoáng một cái, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Trần. Ông Long Trần tay trái vươn ra, bàn tay lớn phía trên phù văn lưu chuyển, một cái to lớn ngự chữ hiện lên, một tiếng bạo hưởng, Lý Trường Canh bị cái kia thần phù bắn ra. Lúc này cái kia Hoàng Tuyền Huyết Ngạc thân thể rung lên bần bật, nó muốn giãy giụa. Thế nhưng là thân thể giống như đã mất đi khống chế, phốc Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt quang mang tăng vọt, to lớn đao ảnh trong nháy mắt xuyên thủng Hoàng Tuyền Huyết Ngạc đầu, cái kia Hoàng Tuyền Huyết Ngạc thân thể đột nhiên cứng ngắc, trong nháy mắt tử vong. Theo Hoàng Tuyền Huyết Ngạc chết đi, cuốn ở A-Man trên người tia lưới đã mất đi năng lượng chèo chống, nhất thời bị A-Man nứt vỏ, làm A-Man nhìn đến Long Trần, hưng phấn mà kêu to, chạy đến Long Trần trước mặt, tựa như một cái hưng phấn hài tử. Hảo huynh đệ, Long ca có lỗi với ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi trước mang theo cái này đồ ăn vặt trở về, nhìn Long ca cho các ngươi báo thù. Long Trần an ủi A-Man đạo, nói chuyện, đem Hoàng Tuyển Huyết Ngạc thi thể giao cho A-Man. A-Man hưng phấn mà ông lấy Hoàng Tuyển Huyết Ngạc, phải biết, đây là hắn đời này ăn rồi vị ngon nhất đồ ăn vặt, Hoàng Tuyển Huyết Ngạc năng lượng kinh người, là hắn thứ cần thiết nhất. Hô Bạch Tiểu Nhạc đồng dạng lấy không gian chỉ lực, đem A-Man tiếp trở về. Lúc này Long Trần bị vô số cường giả vây quanh, mà vạn Long Sào bên ngoài thiên ngoại vây một điểm địa phương, ở chỗ này không dễ dàng cuốn vào kinh khủng chiến đấu vòng xoáy bên trong. Long Trần, ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, muốn đánh bại chúng ta nhiều người như vậy, đó là không có khả năng, nhất là, ngươi còn muốn bảo vệ ngươi thủ hạ. Ta cho ngươi một cái đề nghị, giao ra trong tay ngươi Hoàng Đạo Huyết Tỉnh, ta có thể giúp ngươi xử lý đối thủ này, sau đó lui ra chiến đấu, như thế nào? Cái kia nữ nhân mập hiếp mắt nhìn lấy Long Trần nói, mà tại cái kia béo nữ nhân nói chuyện thời khắc, Long Trần bàn tay lớn mở ra, từng đạo lôi đình chi lực bay múa, đại địa phía trên vô tận thi thể, trong nháy mắt biến mất, làm hắn làm xong những thứ này, cái kia nữ nhân mập mà nói cũng nói xong, mà cái kia nữ nhân mập nói đối thủ này lúc, nhìn về phía cách đó không xa Nguyệt Trường Phong, Nguyệt Trường Phong nhất thời vừa sợ vừa giận, trong tay phệ hồn thương thần quang lưu chuyển, gặp qua khi phụ người. Chưa thấy qua ngửi khi dễ như vậy, vậy mà bắt hắn tới nói thẻ đánh bạc, đây quả thực là vô cùng lớn sỉ nhục, ngay tại Nguyệt Trường Phong chuẩn bị đối nữ nhân mập xuất thủ thời khắc, Long Trần lại lên tiếng, gia hỏa này ở chỗ này, bất quá là một đầu tạp ngư mà thôi, sống chết của hắn tại ta nhất niệm chi gian, không thể lấy ra làm thẻ đánh bạc. Ngươi, Nguyệt Trường Phong giận dữ, phổi của hắn đều muốn tức điên, phải biết hắn nhưng là cùng là 13 đầu long mạch cấp cường giả A, ở phía xa. Có một vị người mặc màu vàng chiến giáp nữ tử, nhìn đến Long Trần xuất hiện, nước mắt cũng nhịn không được nữa rì rào xuống. Xong, toàn xong, hắn tại sao muốn như thế ngu xuẩn? Lục Thanh Sương ngọc tay nắm chặt, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận, cũng tràn đầy bất đắc dĩ, đồng thời cũng mang theo vô tận tự trách. Nếu như nàng đủ cường đại, nếu như nàng đầy đủ trí tuệ, Nếu như lúc trước không đem Thương Hoàng Chiến Giáp giao cho Nguyệt Trường Phong, mà là mình lưu lại, có lẽ tiến giai 13 đầu long mạch người chính là nàng, như vậy tất cả vận mệnh đều muốn sửa chữa. Thế mà trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như, nhìn lấy Long Trần ánh mắt tràn đầy sát ý, nàng giống như hồ đã thấy kết cục. Mà đồng dạng ở bên ngoài, bốn đại thần tộc bên trong, Khương Nguyệt Nga cùng Phượng Phỉ nhìn đến Long Trần bộ dáng, Khương Nguyệt Nga nói, có lẽ chúng ta vừa mới nên xuất thủ, dạng này có thể lại nhặt một cái nhân tình. Phượng Phỉ lắc đầu nói, dệt hoa trên gâm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó, ta tưởng tượng Long Huyết quân đoàn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, chúng ta không cần thiết xuất thủ. Nếu như chúng ta quá sớm xuất thủ, dụng ý liền quá rõ ràng, Long Trần ngược lại sẽ xem thường chúng ta, cùng Long Trần ở chung, chỉ có thể là thực tình đổi thực tình, không thể tới nửa điểm hư giả. Mà đồng dạng ở vào thần tộc trong trận doanh Long Thiên Nhị, một mực lắng lặng mà nhìn xem náo nhiệt, làm Long Trần xuất hiện, nàng đôi mắt đẹp chớp liên tục, tràn đầy chờ mong. Nàng đối Long Trần, luôn có một loại gần như tin tưởng mù quáng. Mà bốn đại thần tộc bên trong, chỉ có Long Tại Giả một người tham gia trận đại chiến này, thế mà hắn chỉ có thể đại biểu cá nhân hắn, đại biểu không được toàn bộ Long gia. Dù sao, Long Trần cũng là Long gia người, mặc dù Long Tại Giả cũng không ít tùy tùng, nhưng là bọn họ lại không phải người ngu, loại này nội bộ phân tranh, làm sao có thể mù quáng đứng hàng, một khi đứng sai, nhưng là vạn kiếp bất phục. Mà lại, Long Tại Giả cùng Long Trần thuộc về tư nhân ân oán, người khác cũng không tiện tham dự. Cho nên Long Tại Giả tùy tùng vô cùng vui lòng làm một cái người xem. Mặc dù Long Trần trở về không biết dùng bí pháp gì, đánh chết đầu kia kinh khủng Hoàng Tuyền Huyết Ngạc, nhưng là đối thủ quá mạnh, ta đoán cuối cùng vẫn là sẽ lưỡng bại câu thương, đường ai nấy đi. Khương Nguyệt Nga phân tích đại tẩu. Gặp Phượng Phi một mặt không thể phủ nhận biểu lộ, Khương Nguyệt Nga nói, thế nào, ngươi không tán đồng phân tích của ta? Ngươi là thông qua cái gì phân tích? Phượng Phi hỏi. Long Trần vừa ra tay, liền xử lý Lý Trường Canh Hoàng Tuyền Huyết Ngạc, nói rõ hắn biết cái này Lý Trường Canh cùng Hoàng Tuyền Huyết Ngạc tổ hợp phi thường khủng bố, đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Cái này cũng biến tướng nói rõ Long Trần không có niềm tin tuyệt đối, ngươi xem một chút, đối thủ của hắn bên trong có Phạm Thiên Đức, Lý Trường Canh, Minh Long Thiên Phong, Long Tại Giả, Mập Mập Chết Bầm, còn có tháng kia Trường Phong. Khá lắm, sáu cái siêu cấp quái vật, mặc dù Long Huyết quân đoàn tựa hồ còn có lực đánh một trận. Nhưng là cái này sáu cái siêu cấp quái vật, bên người còn có hàng tỷ tùy tùng. Không nói những cái khác, liền xem như bị tàn sát nhiều cường giả như vậy hải yêu nhất tộc, tinh nhuệ còn có mấy ngàn vạn đâu, bọn họ cùng nhau tiến lên, Long Trần khẳng định không chịu nổi. Cho nên, ta cảm thấy cuối cùng tất cả mọi người không nghĩ tiếp nhận nhiều như vậy tổn thất, sau cùng đường ai nấy đi, có vấn đề sao? Ui ui ui, người đó là cái gì ánh mắt a? Khi thấy Phượng Phỉ nghe được mắt trợn trắng, Khương Nguyệt Nga có chút bất mãn nói, Phượng Phỉ lắc đầu nói, tỷ, ngươi là thân tỷ ta, thiên phú của ngươi về việc tu hành, loại chuyện này ngươi cũng không cần phí cái kia đầu óc đi đoán, ngươi đoán được không có chút nào đúng. Vì sao? Khương Nguyệt Nga có chút không phục nói. Phượng Phỉ vẻ mặt thành thật nói, Long Trần cho tới bây giờ cũng không phải là một cái sẽ cân nhắc lợi hại người, huynh đệ bị nhục, hồng nhan thụ thương, nếu là hắn có thể buông tha những người trước mắt này. Ta Phượng Phỉ tên từ đó viết ngược lại. Thật hay giả? Khương Nguyệt Nga gương mặt không dám tin. Mau nhìn, Long Trần có động tác, Phượng Phỉ chặn lại nói. Mà lúc này, bị chúng địch nhân nhìn chung quanh Long Trần, chậm rãi mở ra tay trái, ngón cái cùng ngón giữa tách ra, ngay sau đó hai đám lửa, phân biệt xuất hiện tại hai cái đầu ngón tay trên. Làm cái kia hai đám lửa xuất hiện, nóng rực nhiệt độ cao trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Cái đó là, khi thay Long Trần trong tay hai đám lửa, Khương Nguyệt Nga nhịn không được dùng tay ngọc bưng kín môi anh đào. Chương 5703, Vạn Pháp trở về. Hỏa diễm rất nhỏ, xem ra liền như là ánh nến một dạng, nhưng là khí tức của nó, lại làm cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hai đoàn nho nhỏ hỏa diễm, phân biệt ở vào Long Trần ngón giữa cùng ngón cái phía trên, theo sự xuất hiện của bọn nó, thiên địa biến đến lúc sáng lúc tối, đêm tối cùng ban ngày không ngừng chuyển đổi. Dường như thời không bị điên đảo. Ngọn lửa kia là... Khương Nguyệt Nga không dám tin vào hai mắt của mình, Phượng Phỉ nhìn đến cái kia hai đám lửa, cũng không nhìn được hít một hơi lãnh khí. Hai đám lửa hiện lên, vạn tượng thay phiên, thiên đạo trong mông lung, mọi người dường như thấy được nhật nguyệt cũng rõ ràng cảnh tượng, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Bất quá, Cái này hai đám lửa mặc dù uy áp kinh người, nhưng là các đại thế lực các cường giả, cũng không có nhiều hoảng sợ, bọn họ chỉ là chậm rãi hướng mỗi người thủ lĩnh tới gần, bọn họ tin tưởng, Long Trần mạnh hơn, bị nhiều người như vậy vây công, cũng lật không ra cái gì bọt nước. Lão đại mới chiêu, Bạch Tiểu Nhạc nhìn lấy Long Không Trần ngón tay hai đám lửa, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, các Long huyết chiến sĩ lợi dụng cái này nghỉ ngơi ngắn ngủi, bắt đầu khôi phục nhanh chóng, mà trên mặt của bọn hắn, đồng dạng tất cả đều là chờ mong. Phạm Thiên Đức mở miệng, Long Trần đừng cố lộng huyền hư, bất quá là Thái Âm chi hỏa cùng Thái Dương chi hỏa thôi, cái này điểm hỏa diễm chi lực, tại trước mặt chúng ta, căn bản không đáng chú ý, thức thời, giao ra hoàng đạo huyết tinh, ta có thể bảo đảm ngươi không chết, trước kia ân oán xóa bỏ như thế nào. Long Trần chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phạm Thiên Đức, nhìn lấy phía sau hắn vô tận nhân tộc cường giả, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, ta đến bây giờ cũng không hiểu rõ, cùng vì nhân tộc, tại sao muốn tự giết lẫn nhau? Cùng vì nhân tộc, vì lợi ích, liền có thể cùng cừu địch thông đồng làm bậy. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, thật không có vĩnh hằng cừu nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng? Long Trần thanh âm băng lãnh, nghe vào nhân tộc cường giả trong tai, lộ ra như vậy chói tai, bởi vì trung tâm chiến trường, còn có vô số thế lực khác. Trong đó có ma tộc, có huyết tộc, có ác linh, có hung quái, nhưng là bọn họ vây công Long huyết quân đoàn thời điểm, lại không liên quan tới nhau, chẳng khác gì là kết thành lâm thời minh hữu. Những thứ này chủng tộc, vô số năm một mực tại tàn sát nhân tộc, mà nhân tộc vậy mà cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Đáng hận nhất chính là, kề vai chiến đấu muốn giết chết, lại là đồng tộc của mình, cái này là bực nào châm chọc. Bớt nói nhiều lời, Thiên Đức Đại Nhân mới là nhân tộc chỉ chủ, tương lai hy vọng, chỉ có hắn có thể dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng. Cái kia hoàng đạo huyết tỉnh trong tay ngươi, cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, tranh thủ thời gian giao ra chí bảo, nếu không... Ngươi cùng thủ hạ của ngươi, một cái cũng đừng hòng sống mà đi ra thiên mạch huyền cảnh. Tại Phạm Thiên Đức sau lưng, một người mặc hoa phục nam tử, cao giọng kêu to, hắn không phải Phạm Thiên đang cốc người, không biết là cái nào cái tông môn. Tại Phạm Thiên Đức sau lưng, nhân tộc cường giả vô số, chỉ xem phục sức liền có mấy vạn cái tông môn, hiển nhiên những tông môn này bị Phạm Thiên Đức hoặc là uy hiếp, hoặc là dụ dỗ, đều khai ra đến dưới trướng. Bọn họ vì Phạm Thiên Đức như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong lòng đã không có đúng sai, Phạm Thiên Đức muốn bọn họ làm gì, bọn họ liền sẽ tranh nhau chen lấn đi làm. Trước đó vây công Long huyết quân đoàn, bọn họ thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức, bất quá, dù cho tử thương vô số, đội hình vẫn như cũ cường thịnh. Ngươi thực sẽ giúp chó ăn cứt. Long Trần biểu môi nói, ngươi. Ngươi kia giận dữ, hắn chính là một cái cửu mạch hợp nhất cường giả, nhưng là hắn cứ việc phẫn nộ. Cũng không dám đứng ra, đừng nói không có cùng Long Trần đơn đấu dũng khí, chính là nói chuyện lúc, đều cẩn thận đứng tại Phạm Thiên Đức sau lưng, sợ Long Trần một cái đánh bất ngờ, muốn cái mạng nhỏ của hắn. Phạm Thiên Đức đã mất kiên trì, quát lạnh nói, Long Trần, bớt nói nhiều lời, ngươi không có lựa chọn khác, ta Phạm Thiên đang cốc thủ đoạn ngươi cũng biết, đắc tội ta, không chỉ các ngươi sẽ chết, tất cả cùng các ngươi có liên lụy người, đều phải chết, mà lại, sẽ chết cực kỳ thảm. Long Trần cười. Ngươi gia hỏa này quả thực ngu xuẩn muốn chết, thật không nghĩ tới, Đại Phạm Thiên làm sao lại nhận ngươi làm nhi tử. Ông bỗng nhiên Long Trần trong tay hai đám lửa phát sinh biến hóa, nguyên một đám so hạt vừng còn nhỏ thân ảnh hiện lên. Đó là từng cái nho nhỏ kim ô cùng ngọc thỏ, làm kim ô dung nhập thái dương chỉ hỏa, thỏ ngọc dung nhập thái âm chỉ hỏa bên trong lúc, trên chín tầng trời, mọi người trên đỉnh đầu. Một vành mặt trời cùng một vẫn trăng đồng thời hiện lên, hắc ám cùng quang minh xen lẫn. Ánh nắng cùng ánh trăng tương dung, đèn trắng điên đảo thế giới, vạn đạo pháp tắc phát sinh rối loạn. Long Trần hỗn độn không gian bên trong, từng mai kim ô phá xác mà ra, tích xúc đầy đủ năng lượng về sau, bọn nó rốt cục vào lúc này hoàn thành niết bàn. Mà thỏ ngọc nhóm tại thái âm chỉ mộc tẩm bổ dưới, cũng tại cấp tốc trưởng thành, mặc dù thực lực của bọn nó, so kim ô kém rất nhiều, nhưng là bọn nó số lượng kinh người, quả thực vô cùng vô tận. Khi chúng nó toàn bộ tràn vào mỗi người hỏa diễm bên trong lúc, hai đoàn nho nhỏ hỏa diễm, lại tách ra làm thiên địa làm hoảng sợ lực lượng, thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh. Cô âm không sinh, cô dương không dài, Long Trần cao giọng ngâm đạo, theo thanh âm của hắn, vô số phù văn từ Long Trần cánh tay tràn vào hai đám lửa bên trong, hai đám lửa xoay tròn cấp tốc, muốn trở thành nhất chính nhất phản hai cái hỏa diễm vòng xoáy. Hai đám lửa vòng xoáy, giống như hai đoàn nho nhỏ vũ trụ. Long Trần ngón giữa cùng ngón cái khép lại, hai đám lửa vòng xoáy chồng lên, Một khắc này, nóng rực nhiệt độ cao trong nháy mắt biến mất, giữa thiên địa cuồng bạo ba động cũng không thấy, toàn bộ thế giới có, chỉ là chết yên ỉnh giống nhau. Âm dương đã tế, vạn pháp trở về, ba lãi theo Long Trần đọc lên sau cùng hai câu, hai ngón tay bỗng nhiên tách ra, đánh ra một cái búng tay. Tại thanh thúy búng tay tiếng truyền ra trong nháy mắt, lấy Long Trần bàn tay làm trung tâm, một cái trong suốt thái cực đồ hiện lên, thái cực đồ bên trong âm dương ngư ánh mắt, phân biệt cũng là thái âm chi lực cùng thái dương chi lực. Quanh thái cực đồ cấp tốc khuếch tán, âm dương chi hỏa tương dung, lẫn nhau bài xích đồng thời lại lẫn nhau giao dung, làm nó thoát cách Long Trần trói buộc về sau, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt mất cân bằng, giống như vũ trụ sụp đổ, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch chư thiên. Đây hết thảy tới quá đột nhiên, Long Trần không có triệu hoán dị tượng, không có triệu hoán long mạch, ai có thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế âm hiểm, vô thanh vô tức nhẫn nhịn như thế một cái sát chiêu, đám người kịp phản ứng đã không kịp, Phạm Thiên Đức, Minh Long Thiên Phong, Nữ Nhân Mập, Nguyệt Trường Phong bọn người, chỉ tới kịp mở ra hộ thể thần quan, đem chính mình bảo vệ. Âm âm, Thái Dương Chi Hỏa cùng Thái Âm Chi Hỏa tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt thôn phệ phương viên mấy trăm vạn dặm không gian. Hạch tâm bên trong chiến trường tất cả mọi người bị che kín, thế mà một kích này có tinh chuẩn giới hạn, thủ ở bên ngoài xem náo nhiệt các cường giả, khoảng cách hỏa diễm bất quá cách xa mấy dặm, cảm nhận được nóng rực nhiệt độ cao, lại cũng không có đả thương được mảy may. Khương Nguyệt Nga, Phượng Phỉ bọn người sợ choáng váng, nếu như một kích này phạm vi lại lớn một chút, bốn đại thần tộc đều muốn bị bao khỏa đi vào, người quan chiến đều tê cả da đầu, một khắc này, bọn họ dường như thấy được chết đi thân nhân. Tại cùng bọn hắn ngoắt, hô ngọn lửa cùng bạo chi lực trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt biến mất, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, căn bản không cho người thời gian phản ứng, sau khi hỏa diễm tán đi, chiến trường hạch tâm, nguyên bản vô tận thân ảnh, bây giờ chỉ còn lại có thưa thớt mười mấy cái thân ảnh. Một kích này, thì liền các Long Huyết chiến sĩ, đều cả kinh há to miệng. Chương 5704, Nguyệt Trường Phong cái chết. Trong nháy mắt ở giữa, hàng tỷ cường giả biến thành tro bụi, cái này nhưng đều là tham dự vây công Long Huyết quân đoàn cấp tinh anh cường giả, tu vi kém nhất, cũng là ngưng tụ ra bảy đầu bản mệnh long mạch tồn tại, nếu không căn bản không có tư cách tiến vào chiến trường. Hàng tỷ cường giả bên trong, cửu mạch thiên thánh chiếm cứ non nữa, đồng thời còn có một số kinh khủng cửu mạch hợp nhất cấp cường giả, kết quả cũng toàn bộ bị diệt sát. Một trước một sau, trong chốc lát, nhiều như vậy cường giả khủng bố biến mất, cho dù là Khương Nguyệt Nga, Phượng Phỉ chờ cấp bậc cường giả, cũng không dám tin vào hai mắt của mình, coi là đây là ảo giác, là chướng nhãn pháp, là mê huyễn thuật. Nhưng là hàng tỷ cường giả biến mất, lại nhiều hơn mấy cái cổng sau ngưng tụ ra 13 đầu long mạch cường giả, nguyên lai những cường giả này, vẫn giấu kín trong đám người, không có hiện thân. Bây giờ tất cả mọi người bị diệt sát, bọn họ không chỗ che thân, bị Long Trần bước đi ra, thêm thượng Phạm Thiên Đức, Lý Trường Canh chờ 6 người. Trên trận hết thảy có 13 vị tuyệt đỉnh cường giả. Một chiêu này không thể nào là trong khoảnh khắc lĩnh ngộ, ngươi cần phải sớm liền biết, vì cái gì không có xuất ra. Lúc này, hỗn độn Long Đế thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Thì liền nó cũng bị Long Trần một kích này cho chấn kinh, đem hai loại ngược lại lực lượng dung hợp lại cùng nhau, lại đem chi dẫn bạo, cái kia kinh khủng trùng kích lực, quá kinh người. Loại dung hợp này, quả thực là ý nghĩ hảo huyền, muốn thành công. Nhất định phải đi qua vô số lần thí nghiệm mới được, nhưng là nó chưa bao giờ thấy qua Long Trần có hành động, cho nên đưa ra nghi vấn. Ta nào dám xuất ra, cái kia gia hỏa nhìn chằm chằm vào ta đây, ta ra một chiêu, hắn học một chiêu, mà chiêu số của hắn, ta lại một chút cũng không có học không đến, quá trộm gà. Long Trần đáp lại nói, ngươi xác định hắn hiện tại hay không tại thăm dò ngươi? Hỗn độn Long Đế nói, ta ỉn hội 3000 nguyên thủy thần phù thời điểm. Trước tiên nghĩ là dung hợp nhãn thuật, dùng luyện ngục chỉ nhãn đảo ngược nhìn trộm hắn, thế mà ta thành công. Nhưng là ta phát hiện, có lúc hắn không tại chính mình nhà, hắn không lúc ở nhà, liền nhìn trộm không được ta, đương nhiên ta cũng không nhìn thấy hắn. Ta lần này lợi dụng hắn, cũng là bởi vì nhìn đến hắn ở nhà, mới có trước đó bố trí. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi thật sự là âm hiểm nha. Hỗn độn Long Đế cười khổ nói. Ta âm hiểm. Cái kia gia hỏa cũng không khá hơn chút nào, đối mặt chút âm cường đại như vậy đối thủ, hắn vì cái gì không tiến hành theo chất lượng một chút xíu ép khô đối thủ, mà chính là bắt lấy một cái nhược điểm, trực tiếp liền đem chút âm xử lý. Nó còn không phải lo lắng có ngài, càng không đỉnh cùng Tà Nguyệt nhớ kỹ chiêu số của hắn, sau cùng tự thuật cho ta, sợ ta học trộm. Gia hỏa này một mực trăm phương ngàn kế muốn áp chế ta, ta cũng không thể tiếp tục đần độn, miễn cho không cẩn thận bị hắn cho trấn áp, liền thật xong đời. Ta đã dùng luyện ngục chi nhãn trộm nhìn lén qua, bên trong chút âm huyết chú về sau, gia hỏa này đã cách nhà đi ra ngoài, đoán chừng là tìm địa phương chữa thương đi, ta hiện tại thi triển bất luận cái gì chiêu số, hắn đều không nhìn thấy. Long Trần cười hắc hắc. Phốc, dùng thần niệm cùng hỗn độn long để giao lưu, chẳng qua là trong chớp mắt sự tình, thổ huyết thanh âm, đem Long Trần kéo về thực tế, tìm theo tiếng nhìn lại, hắn nhìn thấy chật vật vạn phần Nguyệt Trường Phong. Lúc này Nguyệt Trường Phong, toàn thân nhúm máu, thương hoàng chiến giáp cũng không lại thần huy lấp lóe, đã biến đến ảm đạm xuống, quanh thân không ít địa phương bị thiêu đến khét lẹt, tóc càng là đã đốt cháy khét, hiển nhiên, một kích này lực lượng, thương hoàng chiến giáp đã không cách nào ngăn cản, dẫn đến hắn thụ thương. Trước đó hắn cùng Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cùng chiến, tiêu hao không ít khí lực, mà Lý Kỳ tinh thạch chiến phủ mấy lần trảm ở trên người hắn, đều bị thương hoàng chiến giáp ngăn cản. Nếu như không phải có thương hoàng chiến giáp hộ thân, tính là hắn là 13 mạch thiên thánh, cũng giống vậy muốn bị hai người ngược chết. Bây giờ thương hoàng chiến giáp đến cực hạn, Phạm Thiên Đức, Lý Trường Canh bọn người bình yên vô sự, hiển nhiên, thực lực của bọn hắn muốn vượt xa Nguyệt Trường Phong. Long Trần một kích, mặc dù khủng bố, nhưng là phạm vi quá khổng lồ, lực lượng phân tán, không đủ đối cái này cấp bậc cường giả tạo thành vết thương trí mạng. Hô bỗng nhiên, Long Trần động, vừa mới thổ huyết Nguyệt Trường Phong kinh hãi, trường thương trong tay hướng về phía trước mãnh liệt đâm, đồng thời thân ảnh cấp tốc lùi lại. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Nguyệt Trường Phong một kích này trực tiếp đâm xuyên qua Long Trần lồng ngực, thế mà Long Trần bàn tay lớn cũng bắt lấy Nguyệt Trường Phong yết hầu, nhưng là trước mặt mọi người người nhìn kỹ lại thời điểm. Nguyệt Trường Phong trường thương, cũng chỉ là dán vào Long Trần thân thể xuyên qua, cũng không có đâm trúng, dường như vừa mới nhìn đến hết thảy, đều là ảo giác. Ba lãi Long Trần bàn tay lớn, bắt lấy Nguyệt Trường Phong yết hầu, Nguyệt Trường Phong thân thể rung lên, nhất thời không cách nào động đậy, như cùng một con gà con bình thường bị Long Trần nắm ở trong tay. Long Trần khuôn mặt âm u mà nhìn xem Nguyệt Trường Phong, ngươi quả thực ngu xuống đến không có thuốc chữa, ngươi thương hoàng chiến giáp nếu như không có hỗ trợ của ta. Ngươi căn bản không chiếm được, không có thương hoàng chiến giáp, ngươi cũng ngưng tụ không ra 13 đẩu thiên mạch long khí, trở nên cường đại về sau, ngươi ngược lại đi đầu đối phó huynh đệ của ta. Ta Long Trần duyệt vô số người, nhưng là như ngươi loại này lấy oán báo ân gia súc, chưa từng thấy đến bao nhiêu. Nguyệt Trường Phong lúc này một mặt vẻ hoảng sợ, không còn có trước kia phách lối cuồng ngạo, hắn muốn giãy giụa, nhưng là thân thể đã không nghe sai khiên, mà quay đầu nhìn về phía Phạm Thiên Đức bọn người. Hắn cảm thấy Phạm Thiên Đức bọn người cần phải tới cứu hắn, dù sao hắn chết, mọi người cũng sẽ thiêu một cái chiến lực, nhưng là nhường hắn tuyệt vọng là, những người này không ai có xuất thủ dấu hiệu, chỉ là ểm lặng mà nhìn xem, một mặt vẻ lạnh lùng. Long Trần, nơi xa truyền đến một nữ tử bi thiết, là Lục Thanh Sương, nàng muốn cầu tình, thế nhưng là lời đến khóe miệng, chung quy là không mở miệng được, vô dụng, nếu như hắn chỉ là đối phó ta, còn có đường lùi. Nhưng chỉ cần là đối ta các huynh đệ ra tay, tính là thiên đế đi cầu tình cũng vô dụng. Long Trần lạnh lùng thốt, phốc một tiếng bạo hưởng, Nguyệt Trường Phong đầu ầm vang sụp đổ, bị Long Trần một kích diệt sát. Nguyệt Trường Phong thực sự quá ngu xuẩn, đông đảo 13 mạch thiên thánh cường giả bên trong, hắn là nhược tiểu nhất một cái, người khác đều coi hắn là thành tôm tép nhãi nhét, lại không tự biết, bây giờ không chỉ mệnh tan tại chỗ, càng liên lụy mấy ngàn vạn kim giáp kỵ sĩ tử vong. Có thể nói cái chết của hắn, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hô Long Trần vung tay lên, một cây trường thương tính cả ảm đạm chiến giáp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Lục Thanh Sương, bị Lục Thanh Sương một phát bắt được. Bất kể như thế nào, cũng từng kề hiện vai chiến đấu qua, đồ vật trả ngươi, đến mức Thánh Minh Thần Tông tồn vong, ngay tại trong tay của ngươi. Long Trần nói, Long Trần ý tứ rất đơn giản, đồ vật cho ngươi, cái đồ chơi này hắn chướng mắt, đến mức Thánh Minh Thần Tông chết sống. Liền nhìn Lục Thanh Sương, Long Trần đánh giết nhiều như vậy kim giáp kỵ sĩ, Thánh Minh Thần Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như bọn họ dám đối phó Long Trần liền dám để cho Thánh Minh Thần Tông trên thế giới này xóa tên, nhưng là nếu như Lục Thanh Sương thu được hai món chí bảo này nhận chủ, trở thành lĩnh tụ mới, như vậy Thánh Minh Thần Tông vận mệnh, ngay tại trong tay nàng, là địch hay bạn, toàn bằng nàng nhất niệm chỉ gian. Lục Thanh Sương ôm lấy thương hoàng chiến giáp cùng trường thương. Nghĩ đến nhiều người như vậy chết đi, cũng nhịn không được nửa gào khóc, mang lấy mấy vạn kim giáp kỵ sĩ đi thẳng nơi đau lòng này. Ba ba ba, đúng lúc này, một trận tiếng vô tay truyền đến, chỉ thấy Lý Trường Canh đi ra, thản nhiên nói, một chiêu này thân ảnh phân ly chỉ thuật thật sự là đặc sắc, bất quá, cái này vẫn như cũ không cải biến được ngươi bại vong tàn khốc kết cục. Lúc này những cường giả khác, cũng đều tản mát ra, đem long trần vây ở hạch tâm, sắc bén sát khí, đem thiên địa thôn phệ. Chương 5705, Tử Long Chiến Thân, mở. Long trần một kích, đem bọn hắn tất cả tộc nhân toàn bộ đánh giết, đối với long trần, bọn họ hận ý ngập trời, bất kể có hay không vì hoàng đạo huyết tinh, bọn họ đều muốn đem long trần giết chết. Nếu không dù cho lấy bọn hắn thân phận địa vị, sau khi trở về, cũng vô pháp cho tộc nhân một cái công đạo. 12 cái cường giả khủng bố đem long trần vây quanh, từng thanh thần binh nhắm ngay long trần, lạnh thấu xương sát ý, làm thiên địa yên ắng. Mà bị đang bao vây long trần, nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, không có một vẻ khẩn trương thần thái, bộ dáng kia, tựa hồ không giống như là cùng người quyết đấu, mà là tại cùng một đám người nói chuyện phiếm. Không cải biến được kết cục. Ngươi rút đi hoàng tuyền huyết ngạc hơn phân nửa tinh huyết, mới đưa đến nó bị nhẹ nhõm diệt sát kết cục, đối mặt Lý Trường Canh cười lạnh, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần biết cái kia hoàng tuyền huyết ngạc 10 phần khủng bố, vì có thể nhất kích tất sát, hắn thuấn di đến đỉnh đầu của nó, toàn thân long huyết chi lực tập trung ở dưới chân, tới áp chế huyết mạch của nó, thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, hoàng tuyền huyết ngạc khí huyết phù phiếm, tại hắn áp chế xuống, căn bản là không có cách phản kháng. Lặp đi lặp lại dò xét về sau, Long Trần mới hiểu được, cái này hoàng tuyền huyết ngạc đánh mất đại bộ phận tinh huyết, không cần nghĩ khẳng định là bị Lý Trường Canh rút đi. Nó lợi dụng hoàng tuyền huyết ngạc lực lượng đến đề thăng chính mình. Một đầu tọa kỵ sủng vật nên mà thôi, chết thì chết, đó là mạng của nó mấy, cũng là nó nên có kết cục. Mà ngươi, có lẽ so với nó còn thê thảm hơn, ngươi giết nhiều người như vậy, chỉ sợ một hồi, ngươi liền một cái toàn thây đều lưu không xuống, huống hồ. Ngươi còn có nhiều huynh đệ như vậy, Lý Trường Canh khẽ mỉm cười nói. Hắn không có làn da, gương mặt huyết nhục kéo theo gạt ra nụ cười, xem ra phi thường khủng bố, hông lãi theo Lý Trường Canh tiếng nói vừa ra, vây quanh Long Trần cường giả bên trong, bổ một y phốc cái kia ma tộc cường giả khủng bố một kích còn tại tụ lực, mà Long huyết thập tự trảm đã đánh trúng vào hắn. Một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả cả người hóa thành hư vô. Rầm rầm rầm, liên tục 6 tiếng bạo hưởng. Hắn ngưng tụ ra lục đạo ma quan, ầm vang nổ tung, giống như pháo hoa bình thường lộng lẫy, thần quan bao phủ toàn bộ chiến trường, đó là một vị 13 mạch thiên thánh cường giả lưu cho cái thế giới này sau cùng dấu vết. Còn bắt chước chiêu số của ta, lão tử là trong bóng tối tụ lực, mà ngươi lại là nghênh ngang làm người khác mặt tụ lực, bất quá, không thể không nói, pháo hoa này thả không tệ. Long Trần nói xong lời cuối cùng, một mặt khẳng định nói, một cái cường đại 13 mạch thiên thánh. Tại Long Trần âm dương thần diễm bạo phát bên trong lông tóc không thương, có thể thấy được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào, thế mà cũng là như thế một cái kinh khủng tồn tại, lại bị Long huyết quân đoàn một chiêu diệt sát. Ngu ngốc, liền cái chiến giáp đều không có, còn dám như thế đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi là Phạm Thiên Đức a? Quách Nhiên phách lối kêu to. Mà Phạm Thiên Đức nghe được câu này, mặt lại là nóng bỏng, cái này cũng không giống như là khen người a. Tự hồ tại trào phúng hắn lúc trước nếu như không có chiến giáp, đồng dạng sẽ bị xử lý. Mà Quách Nhiên một kích này, chính là tất sát nhất kích, ma tộc chướng nhãn pháp, có thể lừa gạt qua không ít người, nhưng lại không gạt được Long Trần, thế mà Long Trần lại không có nhắc nhở Quách Nhiên bọn người. Bởi vì Long Trần biết, nắm giữ tam hoa đồng bạch tiểu nhạc cũng có thể xem thấu hết thảy, hắn đem hết thảy nói cho Quách Nhiên, các Long huyết chiến sĩ sớm đã vận sức chờ phát động. Lần này, Quách Nhiên trực tiếp vận dụng các Long huyết chiến sĩ một nửa lực lượng, dựa theo Quách Nhiên ý nghĩ, tính là cái kia ma tộc cường giả có thần giáp hộ thể, nhưng là chịu không được đả kích như vậy, hắn thuật pháp tự bạo, đồng dạng sẽ bắt hắn cho nổ chết. Thế mà một kích sau đó, Quách Nhiên mới phát hiện, gia hỏa này sạch sẽ bóng bẫy cái gì cũng không có, sớm biết liền không rút ra nhiều như vậy lực lượng, cái này quá lãng phí. Các huynh đệ, tiến vào vạn long sào, tìm thoải mái vị trí, nhìn lão đại biểu diễn. Quách Nhiên một kích sau đó, vung tay lên, vạn long sào thần quang khuấy động, tất cả mọi người tiên vào vạn long sào bên trong. Quách Nhiên đại ca, ngươi sẽ không phải là cố ý chờ lấy có người đánh lén đi, Bạch Tiểu Nhạc nhìn đến đây, đột nhiên hỏi. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Quách Nhiên âm hiểm cười một tiếng, mọi người giờ mới hiểu được, cảm tình Quách Nhiên là ở chỗ này câu cá, liền đợi đến có người đến đánh lén long huyết quân đoàn, sau đó xuất kỳ bất ý cho đối phương nhất kích trí mệnh, đao đều gãy mất một thanh, nếu như không xử lý một cái ra dáng đối thủ, ta Quách Nhiên uy danh ở đâu? Quách Nhiên có chút ảo não nói, hông lãi Long huyết chiến sĩ, ẩn Long chiến sĩ, Long tộc cường giả, phong thần hải các đệ tử, cùng cái kia Nam Bắc Phương liên minh cường giả, toàn bộ được thu vào vạn Long sào bên trong, làm chỗ có người tiến vào vạn Long sào về sau, vạn Long sào hình thể càng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có vạn dặm phương viên, thu nhỏ sau vạn Long sào, chung quanh vô tận cự Long phù văn lưu chuyển, đem vạn Long sào trùng điệp bao khỏa, Quách Nhiên trực tiếp đem vạn Long sào lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Một phương diện dưới loại trạng thái này, vạn Long sào không sợ bất luận cái gì đánh lén, thứ hai, khoảng cách gần quan chiến, cũng không sợ cái kia kinh khủng trùng kích, càng không cần lo lắng bị ngộ thương. Cứ như vậy, Long Trần không có nỗi lo về sau, liền có thể buông tay đánh một trận, trọng yếu nhất chính là, tại tuyệt đối phòng ngự trạng thái dưới, các Long huyết chiến sĩ sẽ nhận được nhanh chóng nhất khôi phục. Mặc dù tiêu hao kinh người, nhưng là tiền đều tiêu vào trên lưỡi đao, không cần thiết quá đau lòng, lúc này, Quách Nhiên bọn người thông qua vạn Long sào, nhìn lấy tình huống bên ngoài, nguyên một đám hưng phấn không thôi, kế tiếp là lão đại sân khấu, làm Long Trần theo Long Lân thế giới bên trong đi ra lúc, bọn họ có 13 cái đỉnh cấp cường giả, còn có một đầu khủng bố hung thú cùng vô tận bộ hạ, bây giờ, Hoàng Tuyền huyết ngạc thành A Mang đồ ăn vặt, cũng không biết bị ăn sạch không có, Nguyệt Trường Phong bị Long Trần trực tiếp bóp chết, vừa mới lại bị Long huyết quân đoàn âm chết một cái ma tộc cường giả, 13 cái cường giả bên trong, chỉ còn lại có 11 người. Long Trần, ngươi thật không suy nghĩ một chút đề nghị của ta sao? Đúng lúc này, cái kia nữ nhân mập mở miệng. Dù cho đến lúc này, cái này nữ nhân mập vẫn trấn định như cũ, ngữ khí không có biến hóa chút nào, dường như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng một dạng. Nếu như là của người khác đề nghị, ta có lẽ còn sẽ suy nghĩ một chút, nhưng là đề nghị của ngươi sao? Ta sẽ không suy tính. Long Trần lắc đầu nói. Vì sao? Nữ nhân mập trong mắt hơi híp, vốn là ánh mắt liền nhỏ, bây giờ cơ hồ đều muốn nhìn không thấy. Bởi vì, bỗng nhiên Long Trần khuôn mặt bình tĩnh biến đến lăng lệ, mày kiểm dựng thẳng, trên trán nổi gân xanh, nộ hống giống như cuồng lôi nổ vang. Ngươi thương hại nữ nhân ta yêu mến, quanh theo Long Trần nộ hống, mênh mông huyết khí trùng thiên mà lên, đánh xuyên thiên mạc, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa. Tử Long chiến thân, mỏ, chương 5706, diệt thế chi uy. Theo Long Trần một tiếng gào to, mọi người dường như thấy được một vận mặt trời màu tím. Thần quang vạn đạo, đâm xuyên thiên khung. Âm âm, cuồng bạo màu tím sóng lớn, cọ rửa thiên địa, một khắc này, bầu trời tại rạn nứt, đại địa đang chìm xuống, Phạm Thiên Đức, Lý Trường Canh bọn người bị cái kia khủng bố khí lãng hướng đến liên tục lùi lại, căn bản là không có cách ổn định thân hình. Đại địa lại bị vỡ. Có người kinh hô, trước đó áo trắng Long Trần một đao đem đại địa chém thành hai khúc, về sau thiên mạch huyền cảnh tự mình chữa trị. Nó lại trở về dáng dấp ban đầu. Bây giờ tại Long Trần khí tức khủng bố nghỉ, nó tựa hồ vết thương cũ tái phát, lại bắt đầu xé rách. Âm âm, sóng lớn cuồn cuộn, thần âm ù ù, thần thánh Long huyết chi lực, tràn ngập toàn bộ thiên địa, bao trùm vạn cổ tiên khung, tại này khí tức trước mặt, tất cả mọi người, đều như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Lúc này, cửu mạch hợp nhất, cái gì 13 Long mạch, căn bản không đáng chú ý, chỉ có nằm sấp trên mặt đất ngưỡng mộ tư cách. Long Trần khí tức, còn tại điên cuồng tăng vọt, sát ý giống như như hỏa sơn bốc lên, hắn lúc này, giống như địa ngục bên trong ma thần bị chọc giận, khí tức của hắn bổ sung lấy vô tận hủy diệt ý chí, Long Trần. Khi thấy Long Trần phẫn nộ bộ dáng, Đường Uyển Nhi cái mũi chua chua, mặc kệ nàng cường đại đến mức nào Long Trần xem nàng như thành sinh mệnh một dạng thủ hộ, Long Trần đối tình cảm của nàng, cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Đúng lúc này, Đường Uyển Nhi tay ngọc ấm áp. Là Bạch Thi Thi bắt lấy tay của nàng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, một khắc này, các nàng lần thứ nhất có tâm lĩnh tương thông cảm giác, bị nam nhân như vậy che chở, sinh cùng tử tựa hồ cũng đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Hắn đây là... điên rồi sao? Nói xa thần tộc trong trận doanh, Khương Nguyệt Nga mở ra long mạch, đỉnh lấy gió lốc, trên mặt từng trận đau nhức, giống như đau cắt, đáng sợ nhất là, này khí tức bên trong, ẩn chứa sát ý, lệnh linh hồn nàng run rẩy. Cảm giác ý chí đều muốn hỏng mất. Long Trần chính là như vậy, làm hắn nữ nhân yêu mến thụ thương, hắn liền sẽ nổi điên. Phượng Phỉ ngăn cản gió lốc, cố hết sức nói, bất quá là thương tổn tới một điểm da mà thôi à. Hương Nguyệt Nga kêu to, tại Long Trần trong mắt, hồng nhan tri kỷ của hắn nhiệt huyết huynh đệ, đều so mạng của hắn trọng yếu, phàm là có người thương tổn bọn họ, hắn tất làm cho đối phương. Nỗ lực. Thê thảm đau đớn đại giới, Phượng Phỉ có chút thở không ra hơi mà nói, này khí tức, đã ép tới nàng vô cùng khó chịu. Mà thần tộc những cường giả khác, đã sớm lui ra thật xa, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận cái này kinh khủng trùng kích. Móa nó, nếu là có như thế một người nam nhân sủng ta, lão nương tính là vì hắn chết. Cũng nguyện ý a. Khương Nguyệt Nga cắn răng nghiến lợi nói, oanh không mà đúng lúc này, một cổ càng cuồng bạo hơn khí lãng đánh tới, thiên địa pháp tắc dường như trong nháy mắt này đứt đoạn, Khương Nguyệt Nga cùng Phượng Phỉ đồng thời bị thổi bay ra ngoài, sóng lớn tàn phá bừa bãi sau đó. Thiên địa dần dần khôi phục dáng dấp ban đầu, tầm mắt của mọi người khôi phục, làm lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, đều gương mặt không dám tin. Đại địa triệt để tứ phân ngũ liệt, vỏ quả đất hoàn toàn biến hình, vết nứt bên trong dung nham đang phun trào, phản phất là máu tươi đang chảy, giữa thiên địa sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Nhìn lấy sinh cơ hoàn toàn không có thế giới, mọi người dường như bị truyền đưa đến địa ngục bên trong, cảm giác sinh mệnh của mình đều đang chậm rãi khô héo, loại kia cảm giác làm người tuyệt vọng. Thiên mạch huyền cảnh lực lượng tại biến mất, cái thế giới này muốn hỏng mất. Có người hoảng sợ kêu to, còn chưa tới truyền tống thời gian, chẳng lẽ chúng ta muốn đi theo cái thế giới này cùng một chỗ hủy diệt sao? Có tiếng người phát run, ngoài vi các cường giả trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ bọn họ sẽ chết ở chỗ này sao? Sợ cái gì? Long Trần bọn họ cũng ở nơi đây đâu, có thế cùng tuyệt thế cường giả như vậy chết cùng một chỗ, còn có cái gì tiếc nuối sao? Có người cười lạnh, liền là thì là, trước khi chết có thể thưởng thức một trận kinh diễm vạn cổ đại chiến, chết cũng đáng. Mắt thấy trung tâm chiến trường, những cường giả kia còn vây quanh Long Trần, đại chiến vẫn còn tiếp tục, một số cùng nhiệt giả đem sinh tử đều coi nhẹ. Lão đại, vạn long sào bên trong bộc phát ra chấn thiên reo hò, trong mắt mọi người tất cả đều là cùng nhiệt cùng sùng bái, bọn họ bị trước mắt Long Trần cho triệt để kinh diễm đến. Lúc này Long Trần, toàn thân bị màu tím thần huy bao khỏa. Cùng lúc trước Long Huyết chiến thân khác biệt chính là, Long Trần không có long giáp da thân, cái kia màu tím thần huy, tạo thành màu tím lụa mỏng, tung bay theo gió ở giữa, ẩn ẩn có thể nhìn đến màu tím long lân thỉnh thoảng hiện lên, thỉnh thoảng biến mất. Tại Long Trần sau lưng, 13 đầu màu tím cự long tạo thành quần long cũng châu đổ án, 13 đầu màu tím cự long, đầu ở bên trong, cái đuôi hướng ra ngoài, chính vây quanh một khỏa hạt châu màu tím, hạt châu kia giống như một khỏa màu tím thái dương. Ánh sáng của nó cũng không chích liệt, ngược lại dị thường nhu hòa, ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong có thủy triểu màu tím tại bốc lên, nó dường như cũng là một phương thế giới. Tại màu tím thần huy gia trì dưới, Long Trần khí tức lộ ra cao quý như vậy cùng thánh khiết, áo tím lưu động tóc dài bay múa, hắn liền giống như nhân gian đế vương, vô cùng tôn sùng. Mã Nha, muốn mạng. Thần tộc trong trận doanh, Khương Nguyệt Nga nhìn đến nằm trong loại trạng thái này Long Trần. Nhìn không được bưng bít lấy môi anh đào nói, khó trách Phượng Phi sẽ chung tình tại gia hỏa này, cũng từng đã cảnh cáo nàng, muốn cùng Long Trần giữ gìn mối quan hệ, nhưng là không muốn đi quá gần, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phượng Phi sẽ nói câu nói này. Một cái hộ thê cùng ma, thực lực lại khủng bố như thế, tại cao quý màu tím thần huy gia trì dưới, càng lộ ra anh tuấn phi phàm, cái này ai mẹ nó có thể chịu được a? Long Trần toàn thân bị màu tím thần huy bao phủ. Ánh mắt của hắn lại hoàn toàn lạnh lẽo, ngoại giới huyết chiến, hắn rõ ràng, Đường Uyển Nhi cùng A Man thụ thương thời điểm, hắn một mực đè nén lửa giận, bây giờ, hắn rốt cục có thể không chút kiên kỵ thả ra, hiện tại, cũng là sau cùng thanh toán thời khắc, nhìn đến Long Trần hung lệ ánh mắt, cái kia nữ nhân mập kiềm lòng không được lui về sau một bước, giờ khắc này, nàng cũng không còn cách nào bảo trì trước đó thông dong, Long Trần sát ý ngút trời, làm nàng cảm nhận được hoảng sợ. Hồ Long cốt tà nguyệt xuất hiện tại Long Trần trong tay, màu tím thần huy chảy xuôi, chậm rãi tràn vào trong thân đao. Ông ông ông, màu tím khí tức tràn vào màu đen thân đao, tạo thành màu tím đen ánh sáng kỳ dị, sắc bén khí tức khát máu tại bốc lên, Long cốt tà nguyệt quanh thân vô số long văn chậm rãi sáng lên, nó dường như một tôn ngủ say ác ma đang bị tỉnh lại. Hồ bỗng nhiên Long Trần chém ra một đao, thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là... Long Trần một đao kia không có trảm trước bất kỳ ai, mà chính là chém về phía hư không. Nô phô cờ bầu trời bị Long Trần một đao xé rách, màn trời tách ra, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, tại màn trời về sau, vậy mà ẩn giấu đi một cái quái vật khổng lồ. Theo màn trời nứt ra, Mọi người ngay từ đầu chỉ có thể nhìn thấy nó một góc của băng sơn, về sau dần dần có thể nhìn đến toàn cảnh của nó. Mà làm mọi người thấy rõ toàn cảnh của nó lúc, mọi người đều ngạc nhiên, đây là một cái sinh linh, một cái lớn đến không cách nào tưởng tượng sinh linh, yêu thú vạn dặm thân thể, tại trước mặt nó liền cùng sâu kiến một dạng nhỏ bé. Đây là... Mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái thân ảnh này, thân thể bắt đầu càng không ngừng run tẩy. Chương 5707, quét ngang thiên kiêu. Hải kinh nhất tộc, vậy mà cũng có ngươi ác độc như vậy đồ vật. Long Trần nhìn lấy nữ tử kia khuôn mặt âm u nói. Hải kinh, trong truyền thuyết có thể thôn phệ một phương thế giới đại yêu. Không phải nói hải kinh nhất tộc không sẽ rời đi biến cả sao? Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Mọi người ngạc nhiên, bọn họ lúc này mới minh bạch cái kia nữ nhân mập lai lịch. Mà lúc này Đường Uyển Nhi rốt cục minh ngộ tới, khó trách nàng làm sao công kích cái này béo nữ nhân đều là vô hiệu, nguyên lai nàng bản thể giấu trên bầu trời. Cái này nữ nhân mập bất quá là phân thân của nó, phốc đúng lúc này, cái kia béo thân thể nữ nhân một phân thành hai, nàng gương mặt vẻ hoảng sợ, chỉ Long Trần, muốn nói điều gì, lại không có thể nói đi ra, phốc mà đúng lúc này, trên chín tầng trời cái kia quái vật khổng lồ, cũng một phân thành hai, tại vô tận tràn đầy mùi tanh mưa máu bay tán loạn bên trong, to lớn thi thể bắt đầu rơi xuống, cái này thi thể quá lớn, một khi rơi xuống, cho dù là thối lui đến rất xa đám người, cũng phải bị nó cho đập trúng. Hô thế mà màu tím thần huy lóe lên, bao khỏa hai mảnh thi thể khổng lồ, mưa máu cùng thi thể trong nháy mắt biến mất, hải kinh nhất tộc cường giả khủng bố, cứ như vậy bị Long Trần cho đánh chết, giờ khắc này Phạm Thiên Đức bọn người cũng không tiếp tục bình tĩnh. Trước đó Nguyệt Trường Phong chết, bọn họ không thèm để ý, cái kia gia hỏa thực lực trác rưỡi, có hắn còn không bà 11 e âm âm, Lưu Tinh chú ý đánh tới, phát ra chói tai âm bạo, một kích này lực lượng không thể tưởng tượng. Quanh thế mà khiến cho mọi người kinh hãi là, khủng bố như thế binh khí, Long Trần không có vung đao ngăn cản, tay trái là trảo, trực tiếp đón đỡ. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần năm ngón tay như câu, thật sâu đâm vào Lưu Tinh chủ y bên trong, đem bắt lấy, ngừng ở giữa không trung. Cái gì? Cái kia huyết tộc cường giả một mặt vẻ kinh ngạc, hắn chinh chiến vô số, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể lấy loại phương thức này tiếp được hắn một kích này. Long Trần tay không bắt lấy Lưu Tinh chủ y. Bỗng nhiên trở về một vùng, vừa tốt mượn Lưu Tinh chú ý chặn Phạm Thiên Đức một kiếm, quanh một tiếng bạo hưởng, Phạm Thiên chi nhận thần lực kinh người, cái kia cứng rắn vô cùng Lưu Tinh chú ý, lại bị hắn chém ra một đầu rãnh sâu. Không, mà cái kia Lưu Tinh chú ý chủ nhân, lúc này phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, Long Trần cái kia một vùng chỉ lực, nhưng hắn không tự chủ được bay về phía Long Trần, đáng sợ nhất là, mặc kệ hắn giãy dụa như thế nào, chung quanh màu tím dòng nước lũ khuấy động. Đẩy hắn bay về phía Long Trần, đây rõ ràng cũng là đem hắn đẩy hướng tử vong. Nô Phô Cờ cái kia huyết tộc cường giả chính mình đâm vào Long Cốt Tà Nguyệt trên, 13 đầu long mạch trong nháy mắt biến mất, bị Long Cốt Tà Nguyệt thôn phệ, mà ngọn lửa linh hồn của hắn, cũng trong nháy mắt dập tắt. Hương Lân Long Trần vừa mới đánh giết cái kia huyết tộc cường giả, một thanh vừa mảnh vừa dài lợi kiếm, từ Long Trần sau lưng nhanh đâm mà đến, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bãi xuống. Mang theo huyết tộc cường giả thi thể hướng phía sau chém tới, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn một kiếm này, đó là một vị liệt mệnh nhất tộc cường giả, vốn là bọn họ có mấy ngàn đỉnh cấp cao thủ, ẩn tàng trong đám người, thế mà Long Trần cái này không khác biệt công kích, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, cường đại tới đâu ám sát kỹ thuật, ở thời điểm này cũng lộ ra như vậy trắng xám vô lực, cuối cùng chỉ còn lại có hắn cái này một vị nắm giữ 13 đầu long mạch siêu cấp cường giả, mà lúc này tìm khe hở một kích. Nắm đến vừa đúng, nhưng là Long Trần dường như biết trước đồng dạng, nhẹ nhõm vung đao đón đố. Cái kia liệt mệnh nhất tộc sát thủ nhất thời cảm thấy không ổn, nếu như một sát thủ chiêu số, bị đối phương dự đoán trước, vậy liền nguy hiểm, hắn thân ảnh nhanh chóng thối lui, vừa muốn chui nhập hư không bên trong. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần cái tay còn lại trúng Lưu Tinh chú ý ầm vang nổ tung, hình thành vô tận mảnh vỡ, trong nháy mắt thôn phệ hơn phân nửa hư không. Cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả, vừa mới ẩn thân, lại bị vô tận khủng bố mảnh vỡ đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, liệt mệnh nhất tộc cũng không để phòng ngự lấy xưng, Long Trần bóp nát Lưu Tinh chú ý, hình thành khủng bố sóng xung kích, không chỉ đem hắn bước đi ra, càng đem hắn trọng thương. Phốc cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả hoảng hốt, chợt cảm thấy không ổn, lóe lên một cái, cấp tốc trốn chạy, ông mà đúng lúc này, một căn màu đen trường mâu lặng yên không một tiếng động đâm về Long Trần. Giống như trong đêm tối răng độc, thẳng đến tới gần Long Trần, mũi thương thần quang lưu chuyển, lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bạo phát. Đây là Long Tại Giả ám dạ yêu mâu, công chính là Long Trần chỗ tất cứu chỗ, hắn không thể để cho Long Trần giết cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả. Mặc dù hắn rất chán ghét sát thủ, nhưng là không thể không thừa nhận, cái này sát thủ sẽ cho Long Trần tạo thành áp lực cực lớn. Bây giờ Long Tại Giả đã bị Long Trần lực lượng kinh đến, cũng không tiếp tục muốn theo Long Trần đơn đá độc đấu, chỉ cần có thể giết Long Trần, hắn đã không từ thủ đoạn. Hương ám dạ yêu mâu nhanh đâm mà xuống, liền tại sắp đâm vào Long Trần thân thể lúc, Long Cốt Tà Nguyệt sớm một bước ngăn tại bên hông, ám dạ yêu mâu đâm vào trên thân đao, Long Trần bị cái này nhất mâu chi lực đánh bay. Không tốt, Long Tại Giả nhất thời cảm thấy không ổn, bởi vì hắn phát hiện lực lượng của mình tại cấp tốc trôi qua, lại bị hấp thu một bộ phận. Nô Phô Cờ Long Tại Giả vừa phải nhắc nhở, nhưng mà đã không kịp, bị hắn đánh bay Long Trần, không chỉ tránh đi Minh Long Thiên Phong công kích. Đồng thời một chưởng đánh ra, hư không rạn nứt, cái kia bỏ mạng chạy trốn liệt mệnh nhất tộc cường giả, bị Long Trần một chưởng vỗ thành sương máu. Liệt mệnh nhất tộc người, cường đại nhất địa phương ngay tại ám sát năng lực trên, bọn họ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi thấy hết, trên cơ bản liền xong đời. Một chưởng đánh giết liệt mệnh nhất tộc cường giả, Long Trần một cái đại xoay người, đùi phải như roi, ngay sau đó tiếng Long Ngâm đại tác, vạn đạo oanh minh bên trong, màu tím Long Vĩ hiện lên. Giống như thiên thần chỉ tiên, quét ngang càn khôn. Mà lúc này Phạm Thiên Đức, Lý Trường Canh bọn người liều mạng vội xong, muốn cứu người kia, bây giờ Long Trần đột nhiên phản sát, mà lại một chiêu này uy áp kinh thiên, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Thần Long Bái Vĩ Long Trần một tiếng gào to, Long huyết chi lực trong nháy mắt thiêu đốt, ngọn lửa màu tím thôn phệ thương khung. Màu tím cái đuôi xẹt qua hư không, không gian biến hình, thời gian bị áp súc. Thế mà nổi lên mấy cái Long Vĩ hình bóng, hư hư thực thực, mau mau chậm rãi, người xem hoa mắt, quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mảng lớn thời không phù văn bay múa bên trong, sương máu đầy trời. Chương 5708, Long Vẫn. Máu me tung tóe bên trong, có cường giả trực tiếp bạo thành sương máu, vốn là bọn họ truy kích Long Trần, trong khoảnh khắc thợ săn cùng con mồi đổi, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến lệnh người vô pháp phản ứng. Long Trần khủng bố đại chiêu. Tự hồ căn bản không cần ấp ủ, hạ bút thành văn, càng không có bất kỳ cái gì báo hiệu, sát cơ giấu ở trong lúc vô hình, chờ phản ứng lại lúc, hết thảy đều đã kết thúc. Màu tím khí tức bốc lên bên trong, sương máu tràn ngập ra, mới vừa rồi còn là một đám người vây công Long Trần, bây giờ lại chỉ còn lại có Phạm Thiên Đức, Lý Trường Canh, Minh Long Thiên Phong, Long Tại Giả bốn người, người còn lại, toàn bộ bị Long Trần từng cái diệt sát. Lão đại! Quá kinh khủng! Quách Nhiên bọn người gương mặt vẻ hưng phấn, cái này Tử Long chi lực cũng quá mạnh đi. Tiểu Hồ Ly ghé vào Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, con mắt màu tím bên trong tất cả đều là ngôi sao, lúc này nó, đâu còn có nửa điểm bành trướng chi ý. Lúc này Long Trần, quanh thân tử khí cuốn quanh, sau lưng quần Long cũng châu thần đồ rung động, Long uy khuấy động, vạn đạo thần phục, không nói ra được dũng mãnh bá đạo. Các ngươi liền thỏa thích giữ lại đi, chỉ cần đến một thế giới khác, không hối hận là được. Long Trần hừ lạnh nói, ông Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, tay trái kết ấn, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần đồ rung động, cái kia quần Long cũng châu trúng viên kia châu, bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó một cổ làm cho người hít thở không thông uy áp truyền đến, hư không bắt đầu không hiểu rạn nứt, đại địa bắt đầu càng không ngừng sụp đổ chôn vùi, từng cái màu đen sợi tơ rủ xuống, mọi người dường như thấy được không gian đứt gãy. Mãnh liệt tử vong uy hiếp, trong nháy mắt bao phủ bốn người. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ biết, lại giữ lại, bọn họ thật phải chết, tổ huyết thiêu đốt, cửu lê thiên hữu. Long Tại Giả cái thứ nhất nộ hống, long mạch biến mất, huyết mạch thiêu đốt, vô tận nguyên thủy cửu lê phù văn tại quanh người hắn cuốn quanh, sau lưng thần chỉ vũ dực căng ra thiên khung, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Gia hỏa này, vậy mà có thể triệu hoán nguyên thủy phù văn rồi, khi thấy những cái kia phù văn. Khương Nguyệt Nga cùng Phượng Phỉ không khỏi tắt lưỡi, các nàng mặc dù tìm hiểu một bộ phận nguyên thủy cửu lê phù văn, nhưng những phù văn này bị lĩnh hội về sau, sẽ chạm trổ tại máu của các nàng hồn bên trong, bị động tăng lên các nàng các loại sức mạnh, tăng tốc long mạch ngưng tụ, nhưng là muốn đưa chúng nó vận dùng đến, lây năng lực của các nàng căn bản làm không được, bởi vì muốn khống chế nguyên thủy phù văn, nhất định phải có hoàng đạo chỉ lực phụ trợ mới được, mà Long Tại Giả vậy mà có thể triệu hoán cửu lê phù văn. Này làm sao có thể làm cho các nàng không kinh hãi? Hoanh lại tại một bên khác, Phạm Thiên Đức quanh thân thần diễm bốc lên, trong tay hắn một tòa nho nhỏ pho tượng bị hắn bóp vỡ nát. Một cô lệnh toàn bộ thế giới hít thở không thông khí tức cùng thân thể của hắn dung hợp. Minh Long Thiên Phong cũng là như thế, hắn cầm trong tay một khối vẫy màu đen, lân phiến sụp đổ, màu đen tĩnh huyết thiêu đốt, hoàng đạo khí tức cấp tốc bốc lên, hắn khí tức cả người cũng thay đổi. Bốn người bên trong, chỉ có Lý Trường Canh không có đại động tác, nhưng là quanh người hắn huyết khí cũng bắt đầu bốc lên, sau lưng địa ngục chỉ môn bên trong cửu tuyền phi tốc lưu chuyển, khí tức ngưng mà không phát. Ông đúng lúc này, Long Trần trong tay ấn pháp biến đổi, một tiếng gào to, Long vẫn oanh đột nhiên, mọi người đỉnh đầu màn trời bị đánh xuyên, sau đó một khỏa phương viên mấy vạn dặm thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cái đó là, mọi người nhìn đến cái kia thiên thạch, đều ngạc nhiên, cái kia thiên thạch phía trên, vô số màu tím cự long cuốn quanh, kéo lấy cái đuôi thật dài, đối với bốn người chạy nhanh đến, thiên thạch xuất hiện, bốn người chỗ không gian bắt đầu đại diện tích sụp đổ, bọn họ đã bị hoàn toàn khóa chặt, một khắc này, thì liền Lý Trường Canh sắc mặt cũng thay đổi, hắn rốt cuộc hiểu rõ một chiêu này đáng sợ. Hợp lực ngăn cản Phạm Thiên Đức nộ hống, bốn người đồng thời xuất thủ, bốn đạo thần quang bắn ra, không đợi cái kia thiên thạch rơi xuống, trực tiếp công kích, ẩm âm. Bốn đạo ẩn chứa bọn họ suốt đời lực lượng công kích, đâm vào cái kia thiên thạch phía trên, thế mà làm bọn hắn hoảng sợ là, cái kia thiên thạch dường như ẩn chứa vũ trụ chi lực, căn bản không nhận lực lượng của bọn hắn ảnh hưởng, liền giảm tốc đều làm không được, đối với bốn người mãnh liệt đập tới, hoanh lại bốn người bị thiên thạch đánh trúng, thiên thạch không ngừng, đè ép bốn người hung hăng đánh tới đại địa, nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ đại địa. Lại cũng không chịu nổi công kích như vậy, càng không ngừng sụp đổ, rất nhanh tạo thành một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, điên cuồng thôn phệ lấy nơi này hết thảy. Nguy tội, lão đại đem đại địa đánh xuyên, thiên mạch huyền cảnh muốn sụp đổ. Bạch Tiểu Nhạc thấy cảnh này, phát ra hoảng sợ kêu to, hắn Tam Hoa Đồng thấy được vòng xoáy chỗ sâu pháp tắc sụp đổ, thế giới tiến nhập tự hủy tiến trình. Không đến mức đi, Long Trần cũng sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới một kích này, uy lực vậy mà như thế to lớn, trực tiếp đem thiên mạch huyền cảnh cho đánh xuyên. Ẩm âm, trên mặt đất vòng xoáy càng lúc càng lớn, nó giống như một tấm to lớn miệng, ngay cả mình đều muốn thôn phệ hết. Trong hư không, các loại phù văn tản mát, vỡ nát, linh khí trong thiên địa tại cấp tốc biến mất, thiên địa tại điên đảo, pháp tắc biến đến vô tự, đây mới thực là diệt thế. Tiền bối, này làm sao làm? Long Trần kêu sợ hãi. Chỉ có thể hướng Hỗn Độn Long Đế xin giúp đỡ. Mà lúc này Hỗn Độn Long Đế vẫn còn trong lúc khiếp sợ, một chiêu này thần thông, căn bản không phải nó dạy, mà chính là Long Trần tự sáng tạo. Long Trần vì không cho áo trắng Long Trần học trộm tuyệt chiêu của chính mình ý tưởng đột phát đem năm đó tinh vẫn chi thuật, lấy long huyết chi lực dung hợp. Một chiêu này, tại Long Trần trong đầu, suy tính qua trăm ngàn lần, rất dễ dàng thành công, đem dị tượng trúng Long Châu, dẫn động chiêu thiên tinh thần chi lực. Hình thành thiên hàng vẫn thạch, nhưng là Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, một chiêu này uy lực sẽ khủng bố như thế, đem một phương thế giới đều cho nện phát nổ. Lúc này Long Trần, đã lười đi quản bốn tên kia chết sống, hiện tại sống chết của mình còn không biết làm sao bây giờ đây. Ông ông, đúng lúc này, nơi xa vô số người quanh thân quang mang phun trào, sau lưng hiện ra nguyên một đám nho nhỏ vòng xoáy. Không gian chi môn xuất hiện mau trốn, có người ngạc nhiên kêu to. Đâm đầu thẳng vào cái kia không gian chỉ môn biến mất không thấy gì nữa, ngay tại thiên mạch huyền cảnh sắp sụp đổ thời khắc, rốt cục cùng ngoại giới sinh ra cảm ứng, không gian chỉ môn xuất hiện, vào nhập không gian chi môn, liền có thể trở lại cửa vào, nhưng là Long Trần vị trí, không gian vặn vẹo sụp đổ, pháp tắc đều đã hỗn loạn, căn bản không có không gian chi môn xuất hiện. Long Trần, chạy mau lúc này thời điểm, khu vực bên ngoài Long Thiên Nhị kêu to, nàng tay ngọc vung lên, một đầu xiềng xích đối với Long Trần bắn ra. Thế mà nàng xiển xích không có bay ra bao xa, liền em mờ vang sụp đổ, bởi vì Long Trần chỗ khu vực pháp tắc sụp đổ, bất luận cái gì thuật pháp đều không thể thi triển. Thấy cảnh này, Long Thiên Nhị, Phượng Phỉ, Khương Nguyệt Nga bọn người khẩn trương, các nàng sau lưng không gian chỉ môn đã mở ra, mắt thấy cái kia sụp đổ không gian, sắp lan tràn đến các nàng bên này, không đi nữa các nàng cũng đi không được. Các ngươi đi, ta tự có biện pháp. Long Trần kêu to. Phượng Phi bọn người mắt thấy thế giới sắp sụp đổ, cắn răng một cái một bước đạp nhập không gian chi môn, mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy khổng lồ thôn phệ toàn bộ thiên mạch huyền cảnh. Vòng xoáy khổng lồ, lại bắt đầu cấp tốc đảo ngược, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, như vậy lớn một cái thiên mạch huyền cảnh, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chương 5709, Huyền Minh. thiên mạch huyền cảnh hủy diệt, hết thảy hóa thành hư vô, mà tại vô tận trong hư vô, bỗng nhiên truyền đến hỗn độn Long Đế thanh âm, không nghĩ nói chút gì không? Qua rất lâu, một cái già nua mà lại thâm trầm thanh âm truyền đến, là ngươi nhắc nhở hắn làm a? Suy nghĩ nhiều, thật vất vả tìm tới một cái có thể truyền thừa y bát người, mặc dù hắn không phải ta Long tộc người, nhưng vẫn như cũ là đệ tử của ta, ta làm sao có thể sẽ hại hắn nhiễm lớn như vậy nhân quả? Hỗn độn Long Đế nói. Ngươi đều dám cùng cửu tinh chi chủ đoạt đệ tử, còn sợ nhiễm cái này nhân quả sao? Cái thanh âm kia hỏi ngược lại, bị nhốt nhiều năm như vậy, đối với sinh tử đã sớm coi nhẹ, lớn hơn nửa nhân quả ta cũng chịu đựng nổi. Mấu chốt là ta cái này một thân thần thông, có thể hay không truyền thừa tiếp quan trọng hơn, đáng tiếc ta lúc còn trẻ quá mức cuồng vọng, cũng không có kiên nhẫn bồi dưỡng đệ tử. Về sau bất chợt tới gặp biến đổi lớn, hết thảy cũng không kịp, mạt pháp thời đại đến. Cái gọi là thiên tài tại hỗn độn thời đại chỉ có thể coi là tầm thường. Bất quá Long Trần xuất hiện, nhưng ta thấy được hy vọng, cho nên, ta dự định đem suốt đời sở học, truyền thụ cho hắn. Hỗn độn Long Đế nhắc tới Long Trần, trong giọng nói rõ ràng mang theo một vệt vui mừng, cũng mang theo một vệt kiêu ngạo. Ha ha, ngươi cũng đừng quên, chúng ta bây giờ bộ dáng này, đều là ai làm hại. Cái thanh âm kia cười lạnh nói, trong tiếng cười lạnh, mang theo vô tận hận ý. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, cửu tỉnh chi chủ đăng lâm tuyệt đỉnh, tay cầm thiên địa càn khôn, coi trời bà 11 e mà ta, qua nhiều năm như vậy, một mực cố gắng duy trì nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, hỗn độn Long Đế nói. Vậy ngài chẳng phải là muốn tiếp nhận vô tận tra tấn? Huyền Minh giật nảy cả mình, hỗn độn Long Đế nói, bởi vì ta không cam tâm cứ như vậy bị cầm tù, càng không cam tâm một thân bản lĩnh, cứ như vậy theo ta mà đi, ta một mực tại chờ đợi cơ hội, tìm kiếm truyền thừa giả. Đồng thời nhiều năm như vậy, ta cũng đang một mực suy nghĩ một vấn đề, ta đang tìm kiếm tràng hạo kiếp kia đáp án. Đáp án? Cái gì đáp án? Huyền Minh giật mình, ta cảm thấy cửu thiên thập địa cũng là một cái âm mưu, cái này âm mưu có lẽ có thể kéo dài đến, chúng ta không có ra đời thời đại. Hỗn độn Long Đế nói. Làm sao có thể, người ta đều là thiên địa dựng dục thiên thần, chúng ta chính là cái này thế giới khai hoang người, chúng ta trước đó. Thiên địa là một mảnh hỗn độn a. Huyền Minh kêu lên. Cái kia hỗn độn trước đó đâu? Hỗn độn Long Đế nói. Cái này. Huyền Minh nhất thời nói không ra lời. Mặt khác, tại trong trí nhớ của ngươi, nhưng có thời đại thiếu niên ấn tượng. Hỗn độn Long đến, cái này đều cỡ nào xa xưa sự tình, làm sao có thể nhớ đến? Huyền Minh nói. Ngươi có thể từng nghĩ tới, là không nhớ rõ, vẫn là bị quên lãng. Hỗn độn Long Đại hỏi. Đại ca, ý của ngài là, Huyền Minh giật mình. Cửu tinh chỉ chủ hắn tại sao muốn phá hư cửu thiên thập địa trật tự? Vì sao lại làm cho chúng bạn xa lánh? Thật chỏe một R1E đáng sợ nhất là, nhân tộc không chỉ sẽ hủy diệt ngoại vật, cũng sẽ tự mình hủy diệt, sinh tồn là một loại bản năng, nhưng là nhân tộc sẽ không vi phạm bản năng. Nhìn chung cửu thiên thập địa, vạn tộc vạn linh, thử hỏi ngoại trừ nhân tộc bên ngoài. Có người nào chủng tộc sẽ tự sát? Huyền Minh nói một hơi rất nhiều, hắn đối nhân tộc có cực sâu thành kiến, nhưng là lời nói của hắn, trực chỉ bản tính của con người, ăn vào gỗ sâu ba phân, làm cho không người nào có thể phản bác. Đối mặt Huyền Minh chất vấn, hỗn độn Long Đế nói, nhân tộc có một câu nói làm cho rất tốt, đất không dài vô danh chi thảo, trời không sinh người vô dụng, ý của ngài là, cái thế giới này chẳng lẽ cũng cần bọn họ sao? Huyền Minh khịt mũi coi thường mà nói, theo khẩu khí của hắn bên trong, có thể nghe ra, nhân tộc mới là cái thế giới này mầm tai họa. Nếu như nhân tộc có thể theo trên cái thế giới này biến mất, cửu thiên thập địa sẽ biến tốt đẹp hơn, bây giờ rách nát cục diện, đều là nhân tộc một tay tạo thành. Không phải cần, mà chính là chỉ có bọn họ, mới có thể đẩy cái thế giới này vận hành, ta biết ngươi rất xem thường. Nói như vậy, nhân tộc là mâu thuẫn kết hợp thể, bọn họ tập hợp thiện lương cùng tà ác, trí tuệ cùng ngu xuẩn. Cao thượng cùng đê tiện các loại đối lập tính cách, bọn họ là trên cái thế giới này, lớn nhất không ổn định nhân tố. Đúng a, chỉ cần không có bọn họ, cái thế giới này âm dương hòa hợp, chẳng phải an định sao? Huyền Minh chen miệng nói, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, sự cân bằng này như là một đầm nước động, cuối cùng sẽ để cho cái thế giới này mục nát diệt vong. Chỉ có động thái thăng bằng, mới có thể để cho cái thế giới này vận chuyển lại, hôm nay dương nhiều một ít, ngày mai âm nhiễu một ít. Liền như là cầu bập bên một dạng, cao thấp, mới là cái thế giới này bản chất. Nếu như một cái cầu bập bên không động, vậy thì mang ý nghĩa cái thế giới này đã chết. Hôn Độn Long Đế giải thích nói, ta không hiểu ngài nói những thứ này, nhưng là ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta, nhân tộc, là ta ghét nhất sinh linh, ta cả một đời cũng sẽ không cùng bọn hắn có liên quan. Huyền Minh nói, hoanh lại đúng lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến, ngay sau đó lại là một tiếng vang trầm, liên tục mấy tiếng, nghe được cái thanh âm kia, Hôn Độn Long Đế cười nói, cái này chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi, Long Trần đánh xuyên thiên mạch huyền cảnh, cái khác tiểu thế giới cũng theo mất cân bằng, Đế Hoàng Thiên Công xiềng bị dẫn bạo, thời đại mới, sắp mở ra.